Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, thứ 133 chương Thế Lực Quật Khởi 05. Cái này làm sao không cho hắn kinh ngạc, Diêm La Điện chưa từng có đã trở lại người sống. Cho dù là thi thể đâu chưa từng thấy, thế nhưng Phượng Giao vậy mà có thể hoàn hảo không tổn hao gì về. Sát Linh phản ứng ở Phượng Giao trong dự đoán, của nàng Phượng con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Đạo, Sát Linh, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, trừ ta, không có người có thể từ nơi đó ra. Hơn nữa ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, những thứ ấy nhân là chết như thế nào. Phía dưới căn bản không có canh giữ thú, những thứ ấy nhân là hãm ở trong ảo giác tử vong. Chỉ muốn tới gần đáy vực 10 thước, liền sẽ từ từ rơi vào ảo giác, nàng tự nhiên sẽ không nói ra Nam Cung gia. Có một số việc, thật thật giả giả, rất dễ bị người tin, lớn như vậy một mảnh cả độc dược là rất khủng bố tồn tại. Chứ biết rõ, hậu hương, dược tính Nam Cung gia, thì sẽ không có người có thể ở nơi đó toàn thân trở ra. Mà ta, Phượng Giao âm thanh đột nhiên đề cao, ánh mắt như băng, có thể đơn giản làm cho người ta rơi vào như vậy trong ảo giác tử vong. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không phát hiện. Sát Linh lúc này kinh ngạc thật là khó mà hình dung. Này thật bất khả tư nghị không phải sao? Phượng Giao là cần dùng sự thực nói cho hắn biết, cho dù nàng bây giờ còn rất yếu. Thế nhưng nàng tuyệt đối có năng lực có tư bản. Ngược lại vừa nghĩ, Sát Linh cười khổ, đúng vậy, này cùng nhau đi tới. Hắn không phải đều thấy được sao? Tiểu cô nương này cứng cỏi cuồng vọng, thủ đoạn mạnh mẽ, là trọng yếu hơn là, nàng còn nhỏ a, có thần y sơn trang mạnh như vậy hãn tồn tại phù hộ. Còn có Ngọc Lưu như vậy sâu không lường được nam nhân che chở nàng. Ai còn có thể ngăn cản của nàng trưởng thành, cho dù không có này hai phe thế lực, người này, liều mạng không chịu thua sự dẻo dai còn có cuồng ngạo tính khí. Cũng tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích nàng đi. Nghĩ thông một số chuyện tình là điện quang hỏa thạch giữa. Sát Linh cười nhạt một tiếng, đạo, như vậy, thuộc hạ liền mong đợi chủ tử ngài chân chính cường đại lên ngày ấy. Phượng Giao hồi lấy Sát Linh chính là tự tin cuồng ngạo cười. Ngày hôm sau buổi trưa, Thỉ Nhi nhận được Ngọc Lưu tin tức truyền đến, bọn họ bình an đến Từ Châu. Phượng Giao lòng đang một khắc kia cảm thấy thật ấm áp. Liệt Vân Tàn tầng thứ nhất chỉ bá đạo ngay với. Không có đột phá cũng sẽ không có nội lực. Nói cách khác, chính là Phượng Giao ở không có đột phá tầng thứ nhất lúc. Bất kể như thế nào nàng cũng còn là một không có nội lực nhân. Không có nội lực, cũng là vô pháp nhận biết, cách đột phá có còn xa lắm không? Càng nhiều nhân đô là bởi vì như vậy mà vứt bỏ hoặc là tử vong. Phượng Giao mặc dù cấp thiết muốn trở nên mạnh mẽ, thế nhưng, trong lòng thái thượng nàng tự nhận là không sai. Nàng có thể tĩnh, hơn nữa thi hành rất khá. Ngọc Lưu ly khai ngày thứ năm liền truyền đến tin tốt. Bởi vì sư gia quan hệ, hắn thành công tiêu diệt hải tặc, hơn nữa Ngọc Mân và Phượng Huấn ở trận chiến ấy chung bị thương. Không nặng, cũng đủ làm cho bọn họ yên tĩnh một khoảng thời gian. Đồng thời, Sát Linh cũng truyền đến tin tốt, có ra vị trí rất tốt mặt tiền cửa hàng, bởi vì lão bản giết người, lão bản thê tử nóng lòng bán ra, thế nhưng không người dám mua, giá ép tới rất thấp. Phượng Giao nhận được tin tức hậu, quyết định đi xem siêu bởi vì trên mặt bớt quá mức rõ ràng. Nàng liền ăn che nhan đan thuốc giải, khôi phục vốn khuôn mặt, thay nam trang, nghiễm nhiên là đẹp công tử thế gia ca. Ra cửa, Thỉ Nhi và Sát Linh đã ở chờ. Thỉ Nhi nhìn thấy Phượng Giao trơn bóng trắng nõn mặt, kêu sợ hãi, phu nhân mặt của ngươi. Phượng Giao sờ sờ trước bớt vị trí, thản nhiên nói. Ông ngoại cấp thuốc mỡ, có thể che khuất bớt, Phượng Giao cũng không biết, vì sao chính là không muốn làm cho Hỉ Nhi biết, nói cách khác, là không muốn làm cho Ngọc Lưu biết. Hết chương.